Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19 Quỷ Vương cuồng nhiệt phấn. Nếu không ngại nói, ngươi có thể chính mình lưu lại cái kia sô-cô-la, tuy rằng cảm thấy bình tĩnh sinh hoạt đã chịu quấy dày, nhưng hiện tại đứng ở Việt Môn ngoại La To rốt cuộc chỉ là tiệm bánh ngọt nhân viên cửa hàng. Mà không phải cái kia kỳ quái quỷ. Cho nên Bạch Bất Ngữ chỉ là lại lần nữa cự tuyệt. Đem cái kia xem đều không có xem một cái sô-cô-la trực tiếp đưa cho lớn giọng tiệm bánh ngọt nhân viên cửa hàng. Lão mẹ, có sô-cô-la, đang ở cùng nhau thảo luận tiếng Anh tác nghiệp như thế nào làm Trương Hạo cùng Hạ Kỳ cùng nhau. Ngẩng đầu. Vừa rồi cái kia nhân viên cửa hàng nói một đống lời nói, nhưng Hạ Kỳ tiểu bằng hữu giống như chỉ nghe thấy sô-cô-la ba chữ. Giây tiếp theo liền hai mắt tỏa sáng mà nhìn Bạch Bất Ngữ. Từ Trương Hạo cùng Hạ Kỳ hỗn thục lúc sau, hai cái tiểu bằng hữu phía trước những cái đó ấu trĩ khắc khẩu dần dần biến thiếu. Hạ Kỳ từ ăn cơm đến ngủ lại đến làm bài tập thói quen cũng biến hảo rất nhiều. Rốt cuộc hai đứa nhỏ mỗi ngày về nhà sau, tất cả mọi người đều có thể thấy Trương Hạo đi theo Hạ Kỳ học viết tự, học ngữ văn, lại tích cực mà lôi kéo Hạ Kỳ viết tiếng Anh cùng làm số học. Vì thế, Hạ Kỳ tiểu bằng hữu cũng phấn khởi lạp, Trương Hạo. Cuối tuần nhị ngươi ba ba là có thể hồi Vân Hà. Bạch Bất Ngữ lại ra vẻ cái gì cũng chưa phát sinh. Giống nhau, cười đối Trương Ngày Thiên tiểu bằng hữu nói. Bất quá ngươi ba ba như vậy vội, buổi tối vẫn là cùng Hạ Kỳ cùng nhau lại đây ăn cơm chiều thế nào? A Di, không có việc gì. Trương Hạo nghe được Bạch Bất Ngữ lời nói lúc sau cũng có vẻ có chút kích động. Trở về nhà lúc sau ta có thể đi Dương nãi nãi ra ăn cơm. Ta cũng đã lâu chưa thấy được Dương nãi nãi, kia cũng hảo. Bạch Bất Ngữ nhìn mắt trước sau như một bình tĩnh Hạ Cửu Đoạn, gật gật đầu nói, bất quá ngươi Hạ thúc thúc cuối tuần cũng phải đi Kinh Châu đi công tác. Sân cũng sẽ trở nên so trước kia càng quạnh quẽ. Ngươi vẫn là muốn tới chơi nhiều hơn nữa chơi, ân. Trương Hạo hiểu chuyện gật gật đầu. Ta còn tưởng tiếp tục cùng Hạ thúc thúc luyện tự đâu. Nếu Hạ thúc thúc đi công tác nói, ta còn có thể cùng Hạ Kỳ cùng nhau luyện tự. Cho nên nhất định sẽ thường xuyên tới, bất quá. Trương Hạo lại mang theo chờ mong ánh mắt nhìn về phía Hạ Trúc Khanh. Nếu có thể tận mắt nhìn thấy Hạ thúc thúc thi đấu thì tốt rồi. Hạ thúc thúc chơi cờ động tác thật sự là quá xoái. Nghỉ đông, thạch bàn cờ thượng bày bàn bản. Hạ Trúc Khanh ở thạch bàn cờ thượng phao hào trà. Lại ở hai đứa nhỏ trước mặt cắt thả một ly sữa bò. Bàn bản thượng còn thả một ít Hạ Hiểu Cúc nhàm chán cắt xong rồi quả xoài khối cùng quả cam. Như là cây hòe hạ buổi chiều trà. Ngươi Hạ thúc thúc ý tứ là nói, nếu nghỉ đông có thể gặp được thi đấu nói, liền có thể mang các ngươi cùng đi xem Monster. Bạch Bất Ngữ nghĩ nghĩ cũng cảm khái mà nói, ta cũng không như thế nào đi qua thi đấu hiện trường. Bất quá nhưng thật ra nhìn không ít hiện trường ghi hình. Ta ca ước gì ngươi mỗi lần đều đi sân thi đấu đâu. Ngồi ở một bên Hạ Hiểu Cúc một bên ăn khoai lát một bên nói, tẩu tử ngươi không thường đi theo ta ca đi công tác. Kết quả hiện tại Hạ phu nhân ở bọn họ cờ vây trong vòng cũng biến thành một cái nhân vật thần bí. Không biết có bao nhiêu người tưởng chính mắt trông thấy Hạ phu nhân đến tột cùng trông như thế nào. Oa liền không nghĩ đi, miệng tắc một mồm to quả xoài. Hạ Kỳ nói chuyện có chút hàm hồ, nghe xúc bên ngoài người thích bắt cóc đáng yêu tiểu hài tử, vậy ngươi là có thể yên tâm mà đi. Hạ Kỳ Tiểu Bằng hữu cô ở một bên an ủi, nói bọn họ nhất định sẽ không bắt cóc khùng hài tử. Thầm thì hư. Hạ Kỳ xoay đầu xem Bạch Bất Ngữ, lão mẹ, oa có thể hay không ái, đáng yêu, nhà của chúng ta Hạ Kỳ là trên thế giới đáng yêu nhất bảo bảo. Bạch Bất Ngữ ở bảo bối nhi tử trên chán hôn một cái, thật cao hứng. Tất cả mọi người đều không hề đem lực chú ý đặt ở vừa rồi cái kia tâm hình sô-cô-la thượng. Trong nhà sữa bò giống như có chút không đủ, đại gia lưu đến chính vui vẻ thời điểm. Bạch Bất Ngữ lại đứng lên, ta đi phụ cận siêu thị mua một ít, các ngươi tiếp tục uống trà. Bạch Bất Ngữ sờ sờ Hạ Kỳ cùng Trương Hạo mềm mại phát đỉnh, liền đi đến viện môn bên cạnh đem kia chiếc màu hồng phấn thục nữ xe đạp đẩy ra tới. Lại lần nữa cùng người nhà đánh thanh tiếp đón lúc sau mới rời đi. Ca, tẩu tử, đừng nghĩ nhiều. Hạ Trúc Khanh căn bản không nghe Hạ Hiểu Cúc đem nói cho hết lời. Chỉ là uống lên khẩu mới vừa pha trà ngon. Cuối tuần, đi tìm công tác nga. Nghe được Hạ Trúc Khanh nhắc tới công tác sự tình, Hạ Hiểu Cúc trên mặt biểu tình thật giống như vừa mới ăn một ngụm khổ qua giống nhau. A, hảo hoài niệm, cái gì đều không cần phiền não đi học thời gian a. Thầm thì, không có việc gì. Hạ Kỳ đứng lên vỗ vỗ Hạ Hiểu Cúc bả vai, sau đó đem toán học số học để đẩy đến nàng trước mặt. Cái này số học để tặng cho ngươi làm, được không nha, Hùng? Hạ Hiểu Cúc lúc ấy liền cầm lấy số học để đánh Hạ Kỳ tiểu thí thí. Lúc này đây ở bên cạnh nhìn Trương Hạo lại không hề có vẻ như vậy hâm mộ. Bởi vì hắn biết ba ba thực mau liền sẽ về nhà. Có lẽ nước ngoài đi công tác mụ mụ thực mau cũng sẽ trở về. Đến lúc đó bọn họ cũng có thể một nhà đoàn tụ. Sao Bạch Bất Ngữ ra cửa đương nhiên không chỉ là vì mua sữa bò, cũng là vì nhìn xem chính mình đi bộ thời điểm có thể hay không gặp được cái kia không rõ lai lịch quỷ. Gặp được nói, liền dứt khoát điểm tuộn tay giải quyết rớt. Phu nhân, bên này thỉnh. Kết quả Bạch Bất Ngữ còn không có mọi nơi tìm kiếm. Cách đó không xa Lộ Thiên tiệm cà phê phương hướng đột nhiên có một cái người từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng Bạch Bất Ngữ phất phất tay. Đúng là Bạch Bất Ngữ muốn tìm cái kia quỷ, không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ chính mình lại lần nữa tìm tới môn tới. Bất quá, Bạch Bất Ngữ nghĩ nghĩ đối phương hai ngày này hành vi, lại cảm thấy gia hỏa này lại ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, tựa hồ cũng là dự kiến bên trong sự tình. Phu nhân, ta thật sự không có ác ý, chỉ là đơn thuần mà tưởng mời ngài uống một chén. La Húc trên mặt như cũ là cười tủm tỉm biểu tình, tựa hồ có thể làm người ở ánh mắt đầu tiên thời điểm liền cảm giác được hắn sung sướng tâm tình. Giây tiếp theo, La Húc lại từ cà phê bàn phía dưới lấy ra một bó bình thường hoa bách hợp để hướng Bạch Bất Ngữ. Hơn nữa cười nói, ta sau lại cẩn thận nghĩ nghĩ, cùng phu nhân so sánh với những cái đó màu đỏ rực hoa hồng vẫn là lược hiện diễm tục. Cho nên hôm nay liền mang theo bách hợp lại đây, tựa như phu nhân ngài mang cho ta cảm giác giống nhau xinh đẹp nho nhã thanh lệ. Nguyên bản La Húc cho rằng chính mình sẽ lại lần nữa lọt vào cự tuyệt, lại không có nghĩ đến đối diện vị này nữ sĩ không chút do dự đi đến đối diện ngồi xuống, không có xem một cái La Húc trong tay bách hợp, gần chỉ là nghiêm túc mà nhìn thẳng hắn. Ngươi tuyển địa phương không tồi. Bạch Bất Ngữ nhìn quanh một chút bốn phía, phát hiện cái này điểm tiệm cà phê cùng trên đường còn có rất nhiều người. Nàng nhưng thật ra có chút không tốt lắm xuống tay, rốt cuộc phu nhân thoạt nhìn chính là văn nhã người. Mà nhà hắn cà phê cũng là đơn giản mà có cách điệu, xem đối diện La Húc trên mặt tươi cười liền biết, hắn căn bản không nghe ra tới Bạch Bất Ngữ lời nói có ẩn ý. Có cái gì tưởng nói liền nói đi. Nói xong lúc sau ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, đưa ngươi lên đường. Bạch Bất Ngữ ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Ngài thật là một vị thực ôn hòa người. Bất quá ta còn phải ở phố Hạnh Phúc đãi một đoạn thời gian, đối diện quỷ tướng hoa bách hợp đặt lên bàn, lại nhìn nhìn di động, cười nói, dựa theo an bài, chúng ta cuối tuần mới có thể hoàn thành công tác, hướng Tây đi hai con phố liền có một cái ta rất quen thuộc, nhà ga. Bạch Bất Ngữ mỗi lần bị nữ quỷ theo dõi thời điểm, liền sẽ mang chúng nó đi người kia tích hãn đến địa phương, phương tiện xuống tay, ngài lớn lên rất giống ta. Tỷ tỷ ngồi ở đối diện La Húc như cũ tươi cười đầy mặt. Nàng đã chết hảo chút năm, cho nên nhìn đến phu nhân ngài thời điểm, ta thật sự phi thường giật mình, ngươi cũng sẽ cấp vị kia tỷ tỷ tặng hoa hồng cùng tình yêu sô-cô-la. Bạch Bất Ngữ đẩy đẩy mắt kính, nỗ lực bài trừ tươi cười. Muốn đi phố Hạnh Phúc công viên nhìn xem sao, nơi đó hoàn cảnh không tồi, hơn nữa hẻo lánh ít dấu chân người, còn có rất nhiều che đậy vật, ta còn không có vì vị kia tỷ tỷ làm cái gì. Nàng cũng đã chết đi, La Húc như cũ cười, nhưng khóe miệng cùng khóe mắt độ cung lại có dấu không được đau thương. Cho nên nhìn đến phu nhân ngài thời điểm, ta liền muốn vì ngài làm chút cái gì. La Húc nói tới đây thời điểm, từ bên cạnh tiểu bình lấy ra một cái phương đường, để vào Bạch Bất Ngữ trước mặt. Đã sớm đã chuẩn bị tốt cà phê, ít nhất có thể bồi ta uống ly cà phê. La Húc ngữ khí lược hiện chân thành. Nếu kia một cái phương đường không có cuốn lấy như vậy nhiều quỷ khí nói, La Húc nói khả năng sẽ càng có thuyết phục lực một ít. Bạch Bất Ngữ liền như vậy nhìn kia viên tràn đầy quỷ khí phương đường bị ném vào cà phê trong ly. Chỉnh ly cà phê nháy mắt bắt đầu mạo hắc khí. Quả thực như là trong truyền thuyết hắc ám liệu lý. Càng quỷ dị chính là, Bạch Bất Ngữ tay vừa mới đụng vào cà phê ly bắt tay, những cái đó quỷ khí liền bắt đầu vòng quanh tay nàng chỉ không ngừng hướng về phía trước. Một chút mà toàn bộ thẩm thấu tiến thân thể của nàng. Này đó quỷ khí ở ý đồ ảnh hưởng Bạch Bất Ngữ thân thể thậm chí tinh thần. Nếu ngồi ở chỗ này thật chỉ là một cái bình thường nữ tính, căn bản không có khả năng tránh thoát đối phương thủ đoạn. Bạch Bất Ngữ vừa nhấc đầu liền thấy mấy cái quen thuộc hàng xóm láng giềng đang từ đối diện vừa nói vừa cười mà đi tới. Vì thế ra vẻ choáng váng đầu mà cúi đầu, cùng sử dụng tay phải chống được cái chán. Ngồi ở đối diện La Húc ở chú ý tới Bạch Bất Ngữ giờ phút này phản ứng lúc sau, tựa hồ cho rằng nàng đã trúng chiêu, cho nên nửa người trên trước khuynh ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, ngươi cùng nàng kỳ thật là hoàn toàn không giống nhau, bởi vì trên thế giới này không có bất luận kẻ nào loại có thể cùng nàng đánh đồng. Nàng là như vậy lóa mắt, như vậy bắt mắt, cho dù đơn giản mà đứng ở nơi đó, đều có thể làm quỷ đàn chung nhỏ bé ta nhịn không được cúi đầu lễ bái. Nàng tồn tại làm nhật nguyệt sao trời ảm đạm thất sắc, nàng tồn tại tạo thành hiện giờ quỷ giới, nàng tồn tại gần như thần minh, nàng là chúng ta vương, là ta đi tới mục tiêu, là ta vì này tồn tại hết thảy. Bạch Bất Ngữ càng nghe càng khởi nổi da gà, thậm chí nhịn không được run rẩy. Nàng đương quỷ vương thời điểm không hiếm thấy những cái đó cuồng nhiệt phần tử, nhưng những cái đó gia hỏa ở nàng trước mặt đều ngoan ngoãn vô cùng. Ai biết trong lén lút giống xà tinh bệnh giống nhau. Bất quá Bạch Bất Ngữ ít nhất đã biết một việc. Đó chính là đối diện này chỉ quỷ sở dĩ tìm tới nàng. Thế nhưng là đem nàng trở thành chính nàng thế thân. Ngươi ở phát run sao? La Húp mang theo hiểu lầm tiếp tục nói. Ngươi hẳn là phát run. Bởi vì thế giới này căn bản là không công bằng. Vì cái gì thân là nhỏ bé nhân loại ngươi có thể quá như vậy bình tĩnh sinh hoạt. Vì cái gì như vậy vĩ đại vương lại chỉ có thể hồn phi phách tán. Nhân loại thật là lệnh người chán ghét. La Húp trên mặt tươi cười lại không thể dùng thân thiết tới hình dung. Ngược lại tràn ngập vặn vẹo cùng châm chọc. Vừa rồi ta đã ở trong thân thể ngươi gieo hạt giống. Ngươi nội tâm sẽ tràn ngập căm hận cùng ghen ghét. Buồn cười chính là, như vậy đáng sợ năng lực đã từng may mắn bị vương khen ngợi quá. Ta còn nhớ rõ lúc ấy vương đối ta nói, có điểm ý tứ này bốn chữ đủ để cho ta vĩnh sinh vĩnh thế ghi khắc. Quỷ vương bệ hạ nhất định sẽ tán đồng ta đem này phân lực lượng dùng ở đáng giận nhân loại trên người. Ngoặc kép ngoặc kép. Bạch Bất Ngữ thấy kia hai cái người quen đi xa mới buông cánh tay ngẩng đầu lên hỏi. Ngươi xác định? Chỉ tiếc đắm chìm ở chính mình trong thế giới La Húp căn bản không có chú ý tới Bạch Bất Ngữ trên mặt biểu tình cùng với mắt kính sau thần thái đã xảy ra biến hóa. Ta tặng hai lần lễ vật, ngươi cái kia bị hàng xóm lên án trượng phu thật sự sẽ không để ý sao? Đối gia nhân bất mãn, đối sinh hoạt bất mãn, đối các loại sự vật căm hận, đều sẽ bởi vì kia viên hạt giống mà vô hạn phóng đại, cuối cùng đem dần dần đi hướng điên cuồng. La Húp đột nhiên cười to ra tiếng. Cùng thành phố này cùng nhau cuồng hoan, Bạch Bất Ngữ đặt lên bàn di động đột nhiên vang lên một tiếng, đừng hy vọng trước bất kỳ ai cầu cứu, bởi vì không có người sẽ tin tưởng ngươi. La Húp thanh âm giống như bên tai vang lên ác ma nói nhỏ. Yên tâm, ta sẽ vì ngươi cử hành nhất long trọng lễ tang, cùng với trước nay chưa từng có chôn cùng giả. Cổ quái cười khẽ thanh bồi hồi không đi. Mà Bạch Bất Ngữ chỉ là nhìn thoáng qua sáng lên màn hình di động. Nguyên bản an vị ở Bạch Bất Ngữ đối diện La Húp thế nhưng biến mất không thấy. Bạch Bất Ngữ lại không nóng nảy. Nàng thay đổi cái tư thế, lược hiện nhàn nhã mà dựa vào ghế dựa, tay trái cầm di động, tay phải ngón tay gian lại một chút thưởng thức một sợi màu đen quỷ khí. So với xà tinh bệnh giống nhau cuồng nhiệt phấn, Bạch Bất Ngữ càng để ý di động thượng Hạ Kỳ chủ nhiệm lớp phát tới tin tức. Ngày mai buổi tối 6:30, ở trường học phòng học nội triệu khai lần đầu tiên ra trường hội. Bạch Bất Ngữ nhìn thoáng qua không trung, trong lòng rất rõ ràng thành phố Vân Hà ban đêm tới thực mau. Cho nên 6:30 thời điểm màn đêm đã buông xuống. Đêm khuya ra trường sẽ sao? Bạch Bất Ngữ đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Hết chương.